Phương Vân khuôn mặt tái nhợt, nhưng chỉ hừ một tiếng. Cơ hồ là cùng lúc, thừa nhận nhất chiêu Vũ Vô Địch làm cái giá, tay phải một chỉ hung hăng đâm xuyên qua ánh mắt Vũ Vô Địch. A! Nhất nhất Vũ Vô Địch kêu thảm thiết một tiếng, bị cổ chân khí này mãnh liệt đánh bay. Hắn là chiến tướng thân kinh bách, xưa nay chỉ có đổ máu không đổ lệ, lại càng rên la. Nhưng một kích này của Phương Vân, hắn lại chịu không nổi. Hắn cảm giác toàn bộ linh hồn đều bị liệt hỏa dày vò. Cũng là ngũ đế tinh túc quyền, hắn tuyệt học là thương tổn thân thể. Phương Vân lại trực tiếp thương tổn linh hồn hắn. Thân hình hắn bị thương xa xa không bằng Phương Vân, nhưng linh hồn bị thương lại cực kỳ nặng nề. Đây mới là tối khủng bố, cũng là thương tổn sâu nhất đối với võ giả. Sao lại như vậy? Vũ Vô Địch rơi xuống, trong lòng phát ra tiếng hô trầm trọng, tràn ngập khó hiểu cùng không cam lòng. Hắn là sơ đại võ hầu, cái dạng thống khổ gì cũng đã trải qua, nhưng Phương Vân một chỉ lại làm cho hắn chịu không nổi. Vũ Vô Địch, cho ngươi sống thêm một khắc. Phương Vân nhìn liếc mắt Vũ Vô Địch một cái, giờ này khắc này không thể nghi ngờ là thời điểm tốt nhất để mở rộng chiến quả. Nhưng Vũ Vô Địch cũng không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu của Phương Vân là cứu mẫu thân. Thân hình nhoáng lên một cái, Phương Vân lập tức biến mất không thấy. Khi Phương Vân xuất hiện, kinh thành một mảnh tĩnh mịch. Phương Vân trong lòng run run một chút, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuất hiện trong Tứ Phương Hầu phủ. Thời điểm Phương Vân, Tứ Phương Hầu trong phủ im ắng một cách không ngờ. Xung quanh trên đường cái, nhìn không tới một người, ngay cả một cái cấm quân đều nhìn không thấy. Trong phủ trống rỗng, ngay cả một cái nha hoàn cũng không có. Phương Vân trong lòng mãnh liệt run run, một loại cảm giác như có như không, đột nhiên đánh trúng tâm linh. Mẫu thân, trăm ngàn lần không có việc gì a. Phương Vân run run, chắc Tứ Phương Hầu phủ tựa như một người cũng không có, nhưng Phương Vân trong lòng còn có một tia hy vọng mình tới không quá muộn. Hy vọng còn có cơ hội. Hắn cảm giác được trong phủ còn có một người, nhưng mà dũng khí dùng chân khí để nhìn cũng không có. Ngưu Ách. Phương Vân đẩy đại môn ra rồi đi qua. Trong hoàng cung, trên tường thành cao cao địa phương, Phương Vân không có chú ý tới gì, một đạo hoàng kim thân ảnh khoanh tay mà đứng, giống như một vị thần xuyên qua tầng tầng hư không, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tứ Phương Hầu phủ. Trong mắt đạm mạc cao xa, không chút biểu tình. Bệ hạ, kế hoạch xuất hiện biến hóa, nhưng Phương Vân vẫn cắn câu. Hiện tại sẽ động thủ sao? Bên cạnh người nhân hoàng, một gã võ hầu tỏa ra khí tức lãnh khốc nói. Nhân hoàng lẳng lặng nhìn xa xa, ai cũng không biết đại chu chúa tể ở khắc này đang nghĩ cái gì. Nhân hoàng khoát tay áo, cho hắn đi vào gặp Hoa Dương phu nhân lần cuối cùng đi. Vâng. Bệ hạ, võ hầu đời trước đứng một bên mặc dù có chút kinh dị, nhưng cũng không có nghi ngờ gì, lập tức cung thanh đáp. Bệ hạ, một tiếng gọi vô cùng đau đớn ầm ĩ từ ngoài cung truyền đến, một đạo thân ảnh quỳ dạp trên đất, không ngừng dập đầu, cái trán đều chảy ra máu. Phương gia nhiều thế hệ trung liệt, tuyệt đối sẽ không thông đồng với địch quốc a. Cầu bệ hạ trước mắt lưu tình, tra rõ việc này a. Toàn bộ kinh thành, ở thời điểm mọi người bảo trì trầm mặc, chỉ có thánh võ hầu liều lĩnh, vào cung diện thánh, muốn vì Phương gia cầu tình. Bệ hạ, thánh võ hầu đã quỳ thật lâu, hắn không nhìn quân thần chi đạo như vậy, đã là phạm vào đại tội, chóc nã hắn và ngục sao. Đời trước võ hầu hỏi, khi Vũ Mục chết, thánh võ hầu tiến cung diện thánh, yêu cầu nhân hoàng tra rõ, việc này người biết không nhiều lắm. Nay nhân hoàng kê biên tài sản Phương gia, thánh võ hầu lại xuất hiện. Cho dù nhân hoàng không nói gì, nhưng trong lòng nhân hoàng thực mất hứng. Vạn vật đều có, nhưng vật dùng đều có thời gian. Thánh võ hầu tác dụng, đã muốn hết rồi. Nhưng luyện lại tam hoàng thánh kiếm hắn cũng có công. Chậm cũng không thể lập tức giết hắn. Tìm một cơ hội, đưa hắn đi Phệ Đà Châu đi. Nếu không biết tiến thối, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào đi. Nhân hoàng hờ hững nói, trong thanh âm không mang theo chút cảm tình. Đa tạ bệ hạ ân điển. Vị võ hầu đời trước khí thế hùng hồn này, nghe xong ánh mắt lộ ra sự cảm kích, bỗng nhiên quỳ xuống, vi thần đa tạ bệ hạ lưu lại huyết mạch này của vi thần. Người này lại chính là khi Đại Chu triều khai quốc, thất điều võ hầu nhất mạch lưu truyền tới nay. Hắn không phải ai cơ cờ chính là thánh võ hầu đời trước, phụ thân của thánh võ hầu đang quỳ ngoài cung. Hắn biết, nhân hoàng như thế, đã là phá lệ khai ân. Lưu đày phệ đà, đã là nhân hoàng xem mặt mũi hắn, phá lệ bảo toàn tánh mạng thánh võ hầu. Nếu không lấy tính cách thánh võ hầu, ngày sau ngỗ nghịch mặt rồng, tìm một cái tử lộ, cũng không ngoài ý muốn chút nào. Kế tiếp sự tình, ngươi biết nên làm như thế nào đi? Nhân hoàng quay đầu, nhìn phía thánh võ hầu đời trước. Vi thần hiểu, vi thần lập tức làm cho súc sinh này rời đi. Đời trước thánh võ hầu hiểu ý, lập tức xoay người trên tường đi xuống. Chỉ chốc lát sau, một trận quát mắng truyền đến. Nhân hoàng ánh mắt cũng không có dừng lại ở trên người thánh võ hầu phụ tử. Xoay chuyển ánh mắt, như trước nhìn phía tứ phương hầu phủ. Hắn đôi mắt bên trong, hiện ra một cỗ lãnh khốc vô tình, truyền lời trẫm xuống, nói vũ vô địch không cần tiến cung gặp trẫm, trực tiếp đi chóc nã Phương Vân. Nếu một cái quan quân hầu trọng thương đều chóc nã không được thì tự sát đi. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Rất nhanh, một gã thân kinh bách chiến, khí tức cường hãn, khuôn mặt lãnh khốc, sau khi hành lễ, bay lên trời, phá không mà đi. Chi ếch, đại môn mở ra, trận thanh âm quen thuộc này, Phương Vân không biết nghe qua bao nhiêu lần, nhưng lúc này đây, lại vô cùng trầm trọng, giống như hô hấp đều phải đình trệ. Trong đại sảnh im ắng, không có một chút thanh âm. Phương Vân trong lòng trầm xuống, nhưng ngay sau đó, thấy được Hoa Dương phu nhân, mặc mũ phượng khăn quàng, hai tay giao nhau, dung nhan sạch sẽ, lẳng lặng ngồi ở bàn gỗ, vẫn không nhúc nhích. Mặt nàng hơi hơi tái nhợt, hai mắt nhắm lại, tựa như đang nghỉ ngơi, lại tựa hồ đang chờ đợi ai. Cho dù là lúc dưỡng thần, trên người nàng vẫn hiển lộ ra sự thuần khiết, đoan trang của nhất mệnh phu nhân đương triều. Phương Vân trong lòng nhảy lên một chút, nhìn thấy mẫu thân hoàn hảo không tổn hao gì ngồi trên ghế. Hắn trong lòng thở phào, một cỗ mừng như điên không cách nào hình dung nảy lên. Ta vượt qua, ta rốt cuộc vượt qua. Cái gì thiên hạ vạn dân, cái gì nghịch thiên sửa mệnh, nhân hoàng, tông phái, sở hữu tất cả, ta cũng không để ý. Mẫu thân, ta phải bảo vệ ngươi, mang ngươi rời đi nơi này. Ai cũng ngăn cản không được ta. Phương Vân trong lòng phát ra thề nguyện mãnh liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, cái chết của Hoa Dương phu nhân thành đạt thì lo cả thiên hạ, khốn cùng thì chỉ lo thân mình. Phương Vân chịu nho ra tư tưởng, từng muốn làm xã tắc chi thần, vì thiên hạ vạn dân. Nhưng hiện tại, tông phái uy hiếp đã được giải quyết, thiên hạ vạn dân đã không cần hắn. Mênh mông trung thổ, luận thiên phú võ học, người hắn không sánh được nhiều lắm. Nhưng ở một đảo trị quốc, không biết có mấy người có tài năng như vậy. Tam công, đời trước tam công, bọn họ đều xuất xứ từ thương sinh vạn dân, mà ngày sau, còn thì sẽ có vô số tam công xuất hiện, lấy cả đời mình trị quốc bình thiên hạ. Triều đình cùng các hoang chiến tranh còn đang tiếp tục, nhưng là chiến tranh kết quả sớm quyết định. Hơn nữa, trung thổ cùng các hoang chiến tranh, Phương Vân xem ra càng giống một hồi trung thổ hoàng thất huyết mạch nội đấu từ thượng cổ kéo dài xuống. Từ thượng cổ ngũ đế bình định các hoang, hơn nữa nhường ngôi, thoái ẩn, đem huyết mạch mình ở nơi đó bắt đầu gầy dựng, cũng đã quyết định mấy vạn năm sau, sẽ có trận hoàng quyền chi tranh này. Dù là lão địch hoàng, di hoàng, hay là doanh hoàng, A Lạp cổ ba nhị, lại hoặc là nhân hoàng lưu sủy, đều là ngũ đế hậu duệ, hoàng quyền huyết mạch. Hàng thật giá thật từ xưa, chiến tranh trung thổ cùng các hoang rằng co mấy ngàn năm, nhưng dù là địch hoang, di hoang, lại hoặc là man hoang, doanh hoang con dân, bọn họ trung thành, đều là hàng thật giá thật ngũ đế huyết mạch. Bọn họ sinh tử, sát phạt ở chiến trường, nguyện trung thành đều là ngũ đế hậu đại, mà không phải là dân bản xứ các hoang. Đây một hồi chiến tranh lại giống như Lưu Khải và Lưu Sủy năm xưa. Hiện tại, hắn muốn rời khỏi,

một bên, đều có thần vệ cao tầng hiểu ý, hét lớn một tiếng. Mọi người phục hồi tinh thần lại, lập tức hống một tiếng xông tới. Ngay cả không trung cũng có, toàn bộ tứ phương hầu phủ mấy ngàn trượng, toàn bộ bị phong tỏa, mà sở hữu dân cư cũng bị hạ lệnh cấm. Mọi người nghiêm cấm ra ngoài, toàn bộ đều phải đợi ở trong phòng. Dù mọi người trong lòng đối với Phương Vân có cái gì đồng tình, nhưng mà quân lệnh chính là quân lệnh, xúc phạm nhân hoàng chính là đáng chết. Quân lệnh như núi, quan quân hầu cho dù chết cũng chỉ có thể trách hắn không nên làm nhân hoàng tức giận. Đọc, Vũ Vô Địch đứng ở bên trong đám người, bị vô số cường giả che khuất. Hắn khuôn mặt như cương thiết, giống như không có sự tình gì có thể làm cho hắn động dung. Vâng, một gã thần vệ võ tướng hiểu ý, đem một tấm thánh chỉ màu vàng mở ra. Nhìn Phương Vân một cái, lập tức tuyên đọc nói, Phương gia thông đồng với địch phản quốc, tội không thể tha thứ. Phương Vân thân là Đại Chu Vương Hầu, lại cùng tông phái tư thông. Hoàng thượng có lệnh giết ngay tại chỗ, răn đe thiên hạ, vang dội thanh âm, vang vọng thiên không. Trước khi kích sát Phương Vân, làm ra phán quyết cuối cùng, Vũ Mục đã chết, Tam Công thoái vị. 1600 năm sau, nhân hoàng trọng trưởng quyền lực. Bây giờ, Phương gia chính là tế phẩm cuối cùng. Người sở hữu ý đồ phản kháng đều hiểu, đắc tội với nhân hoàng, kết cục cuối cùng chính là giống Phương gia. Hơn 1000 năm, lịch đại nhân hoàng đều không tự mình chấp chính, nhưng mà trước kia không có, cũng không đại biểu về sau không có. Từ nay về sau, không có người có thể đi vào cung, chỉ trích nhân hoàng. Quan hệ quân thần cá nước đã không còn. Quân chính là quân, thần chính là thần. Quan quân hầu tử chính là nhân hoàng cấp những người có tâm tư riêng ở kinh thành một cảnh cáo cuối cùng. Đây là ý nghĩa của thần vệ đại quân xuất hiện tại đây. Huỳnh Vũ Vô Địch ánh mắt nhíu lại, bắn ra một đạo mũi nhọn, huỳnh một tiếng, từng bước bước ra, đất rung núi chuyển. Tả hữu thần vệ đại quân lập tức tách ra, cấp Vũ Vô Địch làm cho ra một cái lối đi. Vũ Vô Địch ánh mắt nhìn lướt qua Hoa Dương phu nhân xác chết, lập tức thu trở về, lãnh khốc nói, loạn thần tặc tử, chết chưa hết tội, tự sát mà chết, thật ra tiện nghi cho nàng. Ngươi cũng không nên bi thương, rất nhanh ngươi sẽ được đi cùng nàng. Phương gia cao thấp đều đi xuống địa ngục hội hợp đi. Huỳnh Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên. Vũ Vô Địch những lời này rốt cuộc làm hắn phục hồi tinh thần lại, trong mắt tầm nhìn trở nên rõ ràng. Vũ Vô Địch. Phương Vân từ răng nanh phụt ra ba chữ, ngay sau đó vô cùng sát ý từ trong mắt Phương Vân phụt ra đi ra. Là hắn, là hắn, là hắn. Phương Vân gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Vô Địch, sát khí mãnh liệt mênh mông giống như sóng từ trong cơ thể hắn phát ra. Là hắn hại ta mất đi mẫu thân. Căm hận, thống hận, vô cùng sát ý ở trong hư không xung quanh Phương Vân lưu động. Nếu không phải Vũ Vô Địch ở trên đường mọi cách ngăn trở, hắn sao lại tới trễ? Nếu không có trì hoãn, hắn đã sớm tới tứ phương hầu phủ, mang theo mẫu thân xa chạy cao bay, cũng sẽ không phải cách biệt vĩnh viễn như bây giờ. Hối hận a. Phương Vân trong lòng tràn ngập hối hận vô cùng. Nhưng mà hiện tại Vũ Vô Địch lại còn dám trước mặt hắn vũ nhục mẫu thân. Hận a, vô cùng hận ý. Vũ Vô Địch, ta muốn ngươi chết. Một tiếng hét giận dữ kinh thiên động địa, một cỗ huyết quang dao động tinh thần vô cùng vô tận, hỗn loạn khủng bố, hủy thiên diệt địa từ trong cơ thể Phương Vân bộc phát ra. Hối ý, hận ý, căm hận, oán khí, sát khí, không ai có thể tưởng tượng ở trên cùng một người có thể hội tụ ra nhiều cảm xúc đáng sợ như vậy. Cảm xúc mãnh liệt như thế, mỗi một dạng đều có thể làm cho người ta khiếp sợ, huống chi là nhiều thứ như vậy. Phương Vân giống như biến thành một viên thái dương đỏ như máu, phóng xạ ra lửa cháy đáng sợ, vô cùng vô tận huyết quang bao phủ toàn bộ thần vệ đại quân. A, một trận thảm thiết từ trong thần vệ đại quân bộc phát ra. Thần vệ đại quân bị trận huyết quang dây vào đều như bị thương nặng, hai tay ôm ánh mắt, thống khổ quỳ xuống. Thân hình bọn họ cũng không có bị xung kích quá lớn, nhưng bọn hắn linh hồn lại tại đây huyết quang qua đi, giống như bị xé rách, thừa nhận xung kích đáng sợ khó có thể tưởng tượng được. thân hình cũng không có chấn thương, nhưng là máu loãng ồ ồ không ngừng, từ thất khiếu, lỗ chân lông toàn thân cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Cái gì? Vũ Vô Địch chấn động. Từ Phương Vân trên người bộc phát đi ra đây cổ huyết quang, lại là công kích linh hồn trực tiếp, đồng thời tiến công gần vạn thần vệ cường giả, đây cần chấp nhất ý niệm cường đại cỡ nào mới làm được. Ầm ầm, Vũ Vô Địch cũng không có thời gian đi tự hỏi nhiều lắm, ngay sau đó, một cỗ đáng sợ khí tức trống rỗng hạ xuống đỉnh đầu hắn, sau đó hung hăng đánh rớt xuống dưới. Vũ Vô Địch, ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Cừu hận khắc cốt minh tâm ở trong thiên địa, trực tiếp dẫn bạo linh hồn phong bạo đáng sợ. Vũ Vô Địch chỉ cảm thấy một kích này đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Hắn chưa từng nghĩ tới, một cái võ giả liên tục kịch chiến, bị trọng thương, còn có thể bộc phát ra một kích đáng sợ như thế. Nhưng, Vũ Vô Địch dù sao cũng là cường giả thiên hạ đều biết. Hắn vẫn ngưng tụ đủ chân khí để tế khởi càn khôn đồ cản lại. Ầm ầm long, Vũ Vô Địch những lời này cũng nói xong. Từ trên người Phương Vân truyền đến lực lượng đáng sợ, đem một chữ trong miệng hắn đánh rớt vào trong ngực. Chỉ nghe một trận tiếng nổ, toàn bộ thân hình Vũ Vô Địch giống như diều đứt dây, bị một kích Phương Vân đột nhiên bộc phát ra, hung hăng đánh cho lún sâu vào trong mặt đất. Răng rắc sát, vô tận tầng đều vỡ ra. Cứng rắn tầng nham thạch cũng ngăn cản không được một kích mang theo đáng sợ cừu hận cùng lửa giận của Phương Vân. Vũ Vô Địch thân hình trực tiếp ở đại địa oanh ra một cái thông đạo mấy ngàn trượng, oanh khai tầng tầng hoa cương tầng nham thạch, oanh khai dòng nước ngầm, oanh vào sâu trong dung nham liệt hỏa. Cái gì? Sao có khả năng? Hoàng cung ở chỗ sâu trong, võ hầu đời trước nhìn hố to vừa mới xuất hiện bên ngoài tứ phương hầu phủ. Vũ Vô Địch là sơ đại võ hầu, lại được nhân hoàng tài bồi, đã đạt tới nửa bước thế giới cấp. Ít lâu nữa sẽ chân chính là thế giới cường giả. Hắn thực lực không cần hoài nghi, nhưng lại tiếp không được nhất kích của Phương Vân, trực tiếp oanh vào sâu trong đại địa. Giờ khắc này, liền ngay cả nhân hoàng an tòa ở ngai vàng đều không thể không xuất hiện ánh mắt giật mình. Bệ hạ, thần Vũ Hầu tựa như không phải đối thủ, thần có nên đến trợ giúp không? Vi thần sợ Phương Vân kia sẽ mượn cơ hội bỏ chạy. Hắn không gian tung hoành, thiên hạ vô song, chỉ sợ thần Vũ Hầu ngăn không được hắn. Đời trước Thiên Vũ Hầu hỏi, ở bên trong Võ Hầu, Thánh Võ Hầu, Thần Vũ Hầu, Thiên Vũ Hầu mấy mạch luôn giao hảo rất tốt. Nhân hoàng hờ hững phất phất tay, thần sắc như đã nắm đại cục, thong dong bình tĩnh, chấm sớm nói qua. Nếu Vũ Vô Địch ngay cả một cái, Phương Vân chân khí tiêu hao cực đại, đều thu dọn không được. Cũng không cần thiết tới gặp chấm nữa. Chấm cũng không lưu hạng người vô năng, cũng không thu kẻ bại trận. Đời trước Thiên Vũ Hầu nghe vậy, thân hình chấn động. Vâng, vi thần hiểu. Nhân hoàng gật gật đầu, thần sắc hơi hơi dịu đi. Còn về sự tình, Phương Vân bỏ chạy không cần thiết lo lắng. Có chấm ở đây, trong thiên hạ, không ai có thể dễ dàng đào thoát. Hơn nữa, chấm còn muốn lợi dụng hắn, chờ một người. Đời trước Thiên Vũ Hầu nghe vậy, trong lòng vừa động, trong đầu hiện lên một người, lập tức quỳ một gối, tự đáy lòng nói, bệ hạ anh minh. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng nổ mạnh kịch liệt, từ đại địa truyền đến, toàn bộ kinh thành đất rung núi chuyển, tầng ngoài mặt đất, cơ hồ cũng bị hai người nhấc lên dao động, hoàn toàn tách rời. Huỳnh, nhân hoàng thâm cung, đồ sổ bất động, trên mặt không có biểu tình. Long bào hạ xuống, chân phải khẽ động, một cỗ lực lượng cường đại lập tức bao phủ toàn bộ kinh thành, chấn áp động đất. Sở hữu dao động cách mặt đất trăm trượng lập tức tiêu thất như gặp được tường đồng vách sắt. Huỳnh, nhân hoàng cùng đời trước võ hầu hơi cúi đầu, trong mắt bắn ra hào quang xuyên qua tầng tầng hư không, lập tức rơi xuống trên người hai người đang kịch chiến sâu trong đại địa. Oanh, oanh, oanh. Cách mặt đất hơn 7.000 dặm, nơi nơi đều là nham thạch nóng chảy. Nóng chảy kịch liệt ngay cả cương thiết đều có thể đủ hòa tan. Mà Phương Vân cùng Vũ Vô Địch kịch chiến ngay tại trong đó. Người kia, căn bản là ở liều mạng. Vũ Vô Địch trong lòng hung hăng chấn kinh rồi. Hắn vốn cho rằng, Phương Vân đánh lâu như vậy, lại không có thời gian nghỉ ngơi, khẳng định là ngày càng sa sút, rất nhanh sẽ thân tử. Hơn nửa kinh thành, đầm rồng hang hổ, có nhân hoàng tỏa chấn, hắn có chạy đằng trời. Đại Chu nhân hoàng ở bên lược trận, Phương Vân sợ chỉ bờ muốn chạy trốn, tất nhiên khó có thể đem hết toàn lực. Nhưng là sự tình hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước, ở trên người Phương Vân, Vũ Vô Địch hoàn toàn không cảm giác, một chút lưu ý. Hắn tựa như căn bản không có nghĩ tới việc muốn chạy trốn khỏi nơi này. Hắn đây là há quyết tâm, cho dù là chết, cũng muốn đem ta làm đệm lưng. Vũ Vô Địch nhìn ra Phương Vân quyết tâm, liền lại kinh hãi. Càng thêm khó có thể phát huy toàn bộ thực lực. Phương Vân đã là người chết, nhưng Vũ Vô Địch không có quyết tâm liều mạng. Cùng một người chết đi liều mạng, một người lý trí bình thường, ai cũng không đồng ý. Nhưng là Vũ Vô Địch trời sinh ngông nghênh, tự cho mình rất cao, cũng không nguyện ý ở nhân hoàng trước mặt đánh mất thể diện. Càn khôn biến hóa, nhân đồ hợp nhất. Vũ Vô Địch thân hình chấn động, ánh mắt sáng ngời, một tiếng hét to, ngũ đế chân khí mạnh mẽ vô cùng, ngũ đế tinh túc quyền, oanh. Nhưng mà ngay sau đó, đánh rớt xuống dưới, lại là càng thêm trầm trọng quyền ảnh. Vô cùng vô tận huyết quang, cùng địa hỏa dung hợp cùng một chỗ, lửa giận hỗn loạn vô tận, đánh lên càn khôn đồ. Lệ, linh hồn càn khôn đồ từ xưa, tại đây đột nhiên thống khổ gào rú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1116, kích sát Vũ Vô Địch. Càn khôn đồ chính là tam tượng pháp khí từ xưa, có thể hóa thành hình người, hơn nữa có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng cái khí linh pháp khí này, bị Phương Vân đánh một quyền lại thừa nhận không được, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Thế gian sao khả năng võ giả đáng sợ như thế, lại có thể thương tổn linh hồn ta? Đây là cái gì? Vì sao ta lại cảm giác thống khổ như thế? Giống như liệt hỏa dày vò a a. Khí linh kêu la thảm thiết, ở sâu trong càn khôn đồ một cái hình ảnh mông lung mà khổng lồ run rẩy, thân hình thống khổ cứng lên, làm khí linh khổng lồ, cường độ ý thức nó phải xa xa vượt qua võ giả bình thường. Cho dù là địa hồn cấp cường giả, cũng không có khả năng so sánh linh hồn cường đại của nó. Nó có thể dễ dàng lau đi ý thức nhân loại võ giả, mà nhân loại võ giả lại khó có thể thương tổn nó. Nhưng hiện tại, nó lại bị Đại Chu quan quân hầu này, một phàm nhân bình thường, thương tổn. Nó cảm giác được, trong cơ thể võ giả trẻ tuổi, còn tồn tại một cường đại cái giống nó, thậm chí so với nó còn mạnh hơn. Đó là khí tức thiên địa vạn hóa chung trong cơ thể Phương Vân. Hoa Dương phu nhân chết, cũng khơi lên thiên địa vạn hóa chung lửa giận. Lửa giận của hai người đồng thời phát tiết ra, cho dù là càn khôn đồ, cũng thừa nhận không nổi. Phương Vân quyền lực, càng ngày càng trầm, càng đánh càng mạnh mẽ. Hắn tựa như một cỗ máy điên cuồng, đã không có cảm giác đau. Kình khí của Vũ Vô Địch đánh vào trong cơ thể hắn, chẳng những không có trọng thương hắn, ngược lại làm cho sát khí và vờ quyền ý, càng ngày càng nặng. Một quyền này là trả lại ngươi ngăn trở lúc ta xông mệnh tinh. Phương Vân thần sắc dữ tợn, ánh mắt vằn lên, yêu dị huyết sắc đồng tử, nhìn ghê người. Khí tức bá liệt trên người làm cho hắn giống như một tuyệt thế hung cái từ hồng hoang bước ra. Đánh, chỉ là một quyền, Vũ Vô Địch lập tức thét lớn một tiếng, rơi xuống mấy ngàn trượng. Thật lâu sau mới đứng vững thân hình. Một năm trước, lúc Phương Vân xung kích mệnh tinh, có một đạo kim quang từ kinh thành bay lên, xuyên qua 30 vạn dặm hư không, muốn bắt đi mệnh tinh Phương Vân. Bị Bắc Minh Hắc Ám đế quân ngăn trở, cứu được Phương Vân. Người này lai lịch người khác không biết, nhưng Phương Vân lại biết. Người này chính là Vũ Vô Địch. Lúc trước bao vây Tiểu Trừ Thiên Tà Tông, Phương Vân từng tự mình tham dự. Tuy rằng Vũ Vô Địch không nhất định nhớ rõ tiểu nhân vật như hắn, nhưng Phương Vân lại nhớ rõ hắn. Thời điểm đạo kim quang kia từ kinh thành bay lên, Phương Vân cũng đã nhận ra. Người này không ai khác, chính là Vũ Vô Địch. Nhưng bởi vì thân phận sơ đại võ hầu của Vũ Vô Địch khá đặc thù, và quan hệ của hắn với nhân hoàng, cho nên việc này, Phương Vân luôn không bóc trần. Nhưng không bóc trần, cũng không đại biểu quên. Lần đó, Phương Vân liền đối với Vũ Vô Địch và nhân hoàng nổi lên một tầng kiêng kỵ thật sâu. Chỉ là nhân hoàng luôn không làm ra sai lầm gì, Hơn nữa Vũ Vô Địch tuy đại biểu nhân hoàng, nhưng cũng không phải nhân hoàng, cho nên việc này cũng vì vậy mà trôi qua. Hừ, ngươi cũng thực không may mắn. Lúc trước nếu ngươi bị ta khống chế mệnh tinh, bệ hạ sẽ hoàn toàn yên tâm với ngươi. Hôm nay, có lẽ sẽ không đi đến bước này. Đây tất cả đều là ngươi tự tìm. Vũ Vô Địch lạnh lùng nói. Hắn nội phủ bị thương, nhưng không chịu thua trận. Trên miệng vẫn mang theo lời nói ương ngạnh Phương Vân không để ý đến, như không nghe. Trong mắt hắn, chỉ có sát khí cùng cừu hận nồng đậm. Một quyền này là để bái tế Vũ Mục Phủ. Phương Vân không nói hai lời, lại là một quyền thật mạnh đánh xuống. Một quyền này, thương long tê giống. Một cái hình ảnh thương long màu xanh thật lớn, từ phía sau Phương Vân hiện lên. Đây là Phương Vân trời sinh mệnh cách, đối ứng thanh long mệnh cách, kích phát thương long lực. Lúc này cũng dung nhập đến bên trong quyền lực, đánh hạ xuống. Vũ Vô Địch vừa mới ổn định thân hình, lập tức lại bị đánh rơi xuống đại địa nham thạch nóng chảy. Một quyền này là thiên ma công chúa trả lại ngươi. Chỉ nghe ủình một tiếng, Vũ Vô Địch như diều đứt dây lại bị đánh bay. Phương Vân thực lực vốn đã tương đương với Vũ Vô Địch. Một cường giả như vậy, lâm vào trạng thái điên cuồng, ngay cả Vũ Vô Địch cũng không phải là đối thủ. Chỉ có chống đỡ, mà không có lực hoàn thủ. Điên rồi, điên rồi, hắn quả thực điên rồi. Vũ Vô Địch trong lòng phát ra từng trận giống giận. Phương Vân mỗi một chiêu mỗi một thức đều là đồng quy vu tận. Hắn mặc dù có dũng khí vạn phu mạc địch, nhưng cũng chịu đựng không được loại này cuồng bạo này. Phàm là người có chút lý trí đều muốn sống cả, chắc chắn là không muốn đi tìm chết. Nhưng trên người Phương Vân, Vũ Vô Địch không cảm giác được cái gì lưu thủ cả. Toàn bộ đều là công kích sinh tử đại cừu. Một quyền cuối cùng, Phương Vân công kích đột nhiên ngừng lại một lát. Nhưng sát khí trên người chỉ tăng không giảm. Trong mắt hắn một đạo hung quang hiện lên. Vũ Vô Địch trong lòng cả kinh, lập tức nghe được tiếng giống giận của Phương Vân. Vì mẫu thân ta đánh. Đây một kích phát ra long trời lở đất, rộng lớn khôn cùng. Tầng dung nham đầy lửa đỏ toàn bộ bị khí tức kinh thiên trên người Phương Vân phát ra quấy động. Ầm ầm. Trong kinh thành, hai chân nhân hoàng trấn áp toàn bộ kinh thành mặt đất đột nhiên rung động một chút. Ngay sau đó, một cột sáng màu đỏ phá tan phong tỏa của nhân hoàng, phóng thẳng lên trời. Bệ hạ, đời trước Thiên Vũ Hầu cả kinh, lấy năng lực nhân hoàng, lại không có trấn áp ánh sáng màu đỏ Phương Vân bộc phát ra. Kia quả thực không thể hiểu nổi. Hoa Dương phu nhân vừa chết lại thúc đẩy hắn nhập ma. Xem ra Vũ Vô Địch không đối phó được hắn. Các ngươi chuẩn bị liên hợp Vũ Vô Địch bất kỳ lúc nào. Kích sát Phương gia thứ tử. Nhân hoàng trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, mở miệng nói. Vâng, bệ hạ. Đời trước Thánh Võ Hầu cùng đời trước Nguyên Võ Hầu đồng thời xoay chuyển ánh mắt, lập tức nhìn xuống đại địa. Chỉ thấy bên dưới mặt đất lửa cháy cuồn cuộn, dung nham giàn giụa. Chiến đấu đã kịch liệt hơn, nhưng những điều này đã không liên quan. Mấy người bọn họ liên hợp Vũ Vô Địch đủ để kích sát Phương Vân. Phương Vân cho dù có ba đầu sáu tay, cũng phải chết. Đáng tiếc, Phương gia thứ tử có thể thần phục cho bệ hạ, tất nhiên là một cái trợ lực thật lớn. Hai người trong lòng đều âm thầm tiếc hận. Một cái tuyệt thế thiên tài, sẽ ngã xuống như vậy. Mặc dù là bọn họ không ra tay, nhân hoàng cũng tuyệt đối không cho phép hắn bước ra khỏi kinh thành. Từ khi hắn bước vào kinh thành, cũng đã quyết định hắn ngã xuống. Nhưng mà, chiến đấu dưới mặt đất, so với mọi người tưởng tượng, phải kịch liệt hơn nhiều. Ở dưới sự che giấu của hỗn loạn chân khí, khí thế cùng chân khí Phương Vân đã kéo lên đến một mức độ đáng sợ. Vũ Vô Địch, ta muốn ngươi chết. Ngươi phải chết. Ngươi phải chết. Phương Vân công kích giống như cuồng phong mưa rào, một đòn lại một đòn, liên miên không dứt. Đây là đấu pháp thiêu đốt chân khí, hao tổn căn cơ. Chỉ có lúc đối mặt với thâm cừu đại hận trong lúc đó mới có thể sử dụng loại đấu pháp này. Phúc suy, Vũ Vô Địch nội tạng liên tục bị thương, trong ngực run lên, rốt cuộc nhịn không được một ngụm máu tươi ẩn chứa bản mạng tinh nguyên, dâng lên. Phương Vân chân khí, chẳng những không giống như hắn đoán càng đánh càng thấp, mà lại còn tăng thêm, thậm chí đã vượt qua hắn. Phương Vân, đây là ngươi bức ta. Vốn là muốn ngươi được chết tốt đẹp, nhưng hiện tại bổn tọa muốn cho ngươi chết không toàn thây. Vũ Vô Địch thân hình run lên, cũng bị Phương Vân đánh ra cơn tức. Hắn oa một tiếng, lại phun ra một ngụm tiên huyết, toàn thân phun trào, chân khí cả người tăng vọt. Thế giới sơ hiện, quy tắc, pháp tắc dung hợp làm một. Một cổ quang hoa mênh mông, từ trong cơ thể Vũ Vô Địch khuếch tán mà ra. Một cỗ khí tức rộng rãi, từ trên người Vũ Vô Địch phát ra. Giờ khắc này, thân hình hắn giống như hóa thành một cái thông đạo, đi thông một cái thế giới xa lạ khác. Ở trong cơ thể Vũ Vô Địch khuếch tán ra mênh mông quang hoa, một cái điều huyền diệu khó giải thích, mơ hồ tạo thành những dãy núi, mặt đất sơ hình. Thế giới là cấp bậc cực hạn mà địa hồn cấp võ giả có thể đạt được. Toàn bộ thiên hạ có được loại năng lực khi mở thế giới không nhiều lắm. Hắc Ám Đế Quân, Thương Thủy Lão Tổ, Hỗn Độn Lão Tổ chính là đại biểu nổi tiếng, thế giới cấp cường giả hàng thật giá thật. Những người này mỗi một cái đều là lão quái vật sống hơn 5.000 năm đã, sinh mệnh so với hậu bối Vũ Vô Địch này dài hơn nhiều, tu luyện dài lâu, thiên phú hơn người, mới có được tu vi như vậy. Vũ Vô Địch tuy rằng thiên tư chắc tuyệt, lại đi theo Đại Chu Thái Tổ chinh chiến, nhưng là nếu muốn cùng Hỗn Độn Lão Tổ những lão quái vật này đánh đồng thì còn kém xa. Cho nên, Vũ Vô Địch tế ra, cũng không phải thế giới chân chính, mà chỉ là thế giới sơ hình. Hơn 1.000 năm tích lũy hùng hậu, hơn nữa được Nhân Hoàng Huyền Minh cấp tài bồi, mới làm cho Vũ Vô Địch có thể chạm đến bình chướng thế giới cấp. 10 năm đến 50 năm nữa, Vũ Vô Địch hẳn là có thể chân chính bước vào thế giới cấp. Lúc đó khai mở một cái thế giới, đem đối thủ kéo vào, giết chết trong nháy mắt. Nhưng hiện tại, hiển nhiên còn không được. Vốn trước khi bước vào thế giới cấp, Vũ Vô Địch thi triển loại năng lực này sẽ ảnh hưởng thật lớn với căn cơ võ đạo của hắn. Nhưng hiện tại, ở trước mặt công kích đáng sợ của Phương Vân, Vũ Vô Địch đã không có đường lui. Phương Vân đưa hắn đánh cho hộc máu, nhưng cũng khơi dậy ngạo khí của vị đại chu cường giả này. Ngũ Đế Tinh Túc Quyền, Vũ Vô Địch quát lên một tiếng lớn, đem thế giới lực cùng càn khôn đồ dung hợp làm một, đánh ra Ngũ Đế Tinh Túc Quyền cường đại. Ầm ầm, một thế giới có vô tận tinh tú ở trong dung nham liệt hỏa mở ra. Một cổ thượng cổ chân khí thương lão, đem địa hỏa phạm vi gần ngàn lý toàn bộ dập tắt. Loạn thần tặc tử, bổn tọa sẽ đưa cả nhà các ngươi xuống địa ngục đoàn tụ. Vũ Vô Địch rít gào, hắn bộc phát ra một quyền tinh túy nhất của võ đạo, cường đại dao động, lay động toàn bộ địa mạch. Yên Thị Mị Hành, đem chân khí của ngươi cho ta mượn. Phương Vân rít gào nói, rất nhanh, một cỗ cường đại chân khí từ thiên địa vạn hóa trung truyền đến. Không có gì do dự, Yên Thị Mị Hành một thân hùng hậu chân khí truyền vào trong cơ thể Phương Vân. Vũ Vô Địch, hiện tại là thời điểm ngươi trả giá. Thiên hà không ai cứu được ngươi. Thế giới lực. Phương Vân thân hình chấn động, một cỗ cửu ám quang hoa phá thể mà ra. Bên trong quang hoa mơ hồ hiện ra một cái thế giới rộng rãi bao la hùng vĩ. Đó là thế giới hình chiếu trong thiên địa vạn hóa chung. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com